Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, máu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được La Bạc nhìn trước mắt trên đường xe chảy. Quái vật, cả người run rẩy, đây là rốt cuộc là dạng gì loài, để cho hắn cả người không được lay động, tinh khí thần ngay tức thì xuống tới không điểm. Chiếm cứ ở đường tỉnh trên quốc lộ quái vật, cả người màu xanh nhạt, thân thể phía trên hiện đầy miếng vảy, ở nắng chiều chiếu xuống lóe hơi ánh sáng to lớn đầu cá, phối hợp hai bên mang cá trang vật thể, để cho người có thể liếc nhìn nó hẳn là một loại loài cá, chẳng qua là thân hình cao lớn đứng thẳng đứng trên mặt đất lên hai ngày cường tráng bắp đùi, để cho người hoài nghi đây rốt cuộc là người vẫn là cá. Phối hợp như nhau giữ tợn hai tay, một cổ phủ kín mà đến hung tàn, sau lưng đung đưa đuôi cá, và bàn tay bàn chân màng chân cũng hiện lên cái này kinh khủng cự thú. Là trong nước sinh vật, nhưng là tại sao hắn đứng giống như một nhân loại, thú nhân hóa. Ninh Giang nhìn hết thảy, mở miệng không xác nhận nói. Bên người mấy người vậy đều kinh hãi quay đầu nhìn về phía hắn. Tưởng Sơn đưa lưng về phía mấy người, gật đầu một cái, nói, các người lui về phía sau. Đây không phải là các người cùng tham gia chiến đấu, giúp ta lược trận, Tiểu Hắc, đi. Mặt bên Tiểu Hắc đã sớm căng thẳng thân thể, đầu lâu ở giữa độc mắt, như cũ lối hồng quang, trong miệng răng nhọn bạo ra. Cùng Tưởng Sơn từ trên người nó lấy đi AWP sau đó. Lắc đầu, phát ra, ngao ô, gào thét, hướng hình cá quái vật, phóng tới, sau lưng trông, ngay tức thì đánh ra. Cái đuôi bỏ rơi, bốn móng đạp đất, nhào tới một chiếc xe vận tải lên, nảy nở miệng tuôn ra răng nhọn, hướng quái vật táp tới. Mấy người nghe được Tưởng Sơn phân phó sau đó, nhanh chóng lui về phía sau, bản cũng đã thiếu sót thể lực, dự định tiếp tế mấy người, không có bất kỳ phản đối, hướng quảng trường vòng ngoài lan truyền, để ngừa chỉ cái khác xác sống đột nhiên tập kích, kéo động thủ trong AWP súng bắn tỉa cò súng. Không có bất kỳ do dự, hơi nhắm, Tưởng Sơn bắn súng bắn, ống kính trước thú nhân hóa, đã cùng Tiểu Hắc tranh đấu. Tiểu Hắc bại lộ bên ngoài răng nhọn, ngay tức thì cắn ở thú nhân hóa bả vai, vừa mới tiếp xúc phủ đầy vảy thân thể, liền để lại mấy cái vết cắn, nhưng là thú nhân hóa phủ đầy vảy bề ngoài, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, lại không có cắn xé một khối máu thịt. Chà, phịch, một súng chính xác xuyên qua Tiểu Hắc bên trên khe hở, bắn vào thú nhân hóa bụng, đầu và ngực. Bởi vì Tiểu Hắc ở đây, không thể nhắm, thú nhân hóa cũng là được đòn nghiêm trọng vậy, lui về sau một bước, nhưng là Tưởng Sơn từ trong ống kính nhắm tra xem, lại phát hiện đầu đạn bắn vào hắn thân thể, nhưng là thật giống như cắm ở trong bắp thịt mặt, chẳng qua là để cho nó chảy chút máu, có chút khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, Tưởng Sơn đầu óc có chút không chuyển qua tới. Ban đầu rắn rắn mối thú dường như cũng không có như vậy lực phòng ngự đi. Nhìn dáng người so rắn rắn mối thú còn lớn hơn điểm cái này hình cá thú nhân hóa. Tưởng Sơn khẩn trương suy tính, như thế nào đối địch, có Tiểu Hắc và Hoàn Mỹ chào cảm ơn ở đây. Hắn là có nắm chắc đánh chết nó, nhưng là cái này kinh người lực phòng ngự có chút ra hắn ý liệu. Tiểu Hắc tràn đầy trông đuôi dài, cuốn lấy thú nhân hóa đầu lâu, vĩ đoan biến thành lưỡi khoan, xoay tròn đâm vào nó con ngươi. À, một tiếng thú gào, cái này khổng lồ thú nhân hóa, hai tay bắt dáng người giống vậy không nhỏ máy móc chó. Một cái quăng ra ngoài, Tiểu Hắc trực tiếp bay vào quảng trường vòng ngoài phòng cà phê. Một hồi nổ vang, Tưởng Sơn ném xuống trong tay AWP. Nhắc tới chảm mã đao, ngay tức thì ra khỏi vỏ, hai tay dùng sức nắm cán đao, cả người theo chân trái tác dụng lực, về phía trước nhào tới. Ở một đoạn thời gian sau khi thích ứng, Tưởng Sơn đã có thể linh hoạt sử dụng cơ giới khải. Cơ giới khải cho hắn mang tới chỗ tốt và tiện lợi, cũng bị hắn ăn rất thấu triệt. Lực lượng, tốc độ, đã cường độ là cơ thể con người nơi không đạt tới. Hắn bây giờ chỉ cần lợi dụng điều này, cơ giới khải chân trái có thể tùy ý nhảy lên mấy mét cao độ. Hơn nữa hắn dùng sức chân và thường dùng chân, đã càng đổi thành cường đại chân trái. Ngay tức thì chân trái dùng sức đạp đất, cả người tốc độ và lực bộc phát, đạt tới loài người tốc độ cực hạn. Nháy mắt, ánh sáng bạc chớp mắt, trong tay so sánh đồng loại đao kiếm, dài rất nhiều chảm mã đao, đã một đao rơi vào thú nhân hóa ngang hông. Tưởng Sơn tốc độ ở cơ giới khải dưới tác dụng, trong một cái chớp mắt này lực bộc phát, tựa như cùng đạp đủ cần ga xe thể thao vậy. Đang, một tiếng nặng vang, chảm mã đao ở phủ đầy vảy giữa eo, toát ra sao hỏa, hai tay nổi gân xanh. Tưởng Sơn cắn răng, gầm lên, cho ta mở ra. Mà thế sau dị biến, để cho hắn thân thể cũng ở đây mất tự nhiên biến dị. Hắn có thể cảm nhận được mình thân thể đang thay đổi mạnh. Mặc dù không biết tốt cùng xấu xa, nhưng là loại này tràn đầy lực lượng cảm giác, hắn có thể thiết thân cảm nhận được, đặc biệt là ở đánh chết xác sống sau. Thông, thông, thông, hắn có thể cảm nhận được ngực tim nhảy lên, vô cùng kịch liệt, để cho hắn toàn thân tràn đầy tự tin lực lượng. Chảm mã đao và miếng vải đụng vào, phát ra chói tai tiếng va chạm, dụng hết toàn lực, một đao chảm phá miếng vải, chặt nhập eo ếch thân thể. Ngay tức thì Tưởng Sơn cảm giác được trên tay trở lực nhỏ liền xuống. À, phá cho ta, gầm lên, hắn cả người hưng phấn dị thường. Một cái to lớn tay trái, phủ đầy vảy tay trái, bắt được chiến mã đao lưỡi đao. Tưởng Sơn cảm thấy tay ở giữa đao lại khó nhập chút nào, ngẩng đầu nhìn lại, một cái thị huyết mắt nhìn mình, mà khác một con mắt cầu đã bởi vì tiểu hắc chảy máu tươi màu đen. Cả người ngay tức thì phục hồi tinh thần lại, Tưởng Sơn lại từ nơi này chỉ có một con mắt trong ánh mắt nhìn thấu vẻ giảo hoạt. Chân trái về phía sau đạp một cái, muốn tiếp theo mặt đất tác dụng lực, rút ra đao lui về phía sau. Nhưng là trước mắt thoáng qua một đạo màu xanh bóng đen. Bụng đau xót, cả người bay đập vào bên lề đường một chiếc xe nhỏ lên. Như cũ có thể cảm nhận được tim mạnh có lực tiếng tim đập. Tưởng Sơn toàn thân đau nhức, đặc biệt là bụng bị đánh một cái. Bụng đau nhói, nhưng là đỡ lõm lõm vào cửa xe. Hắn đứng lên, thú nhân hóa, một tiếng gào thét. Nắm Tưởng Sơn chém nhập nó eo ếch chảm mã đao, quăng ra ngoài, toàn bộ thân thể khổng lồ, hướng Tưởng Sơn đánh thẳng tới, con người trợn to, Tưởng Sơn vừa định né tránh, đỉnh đầu tiểu hắc đã nhào ra ngoài, một chút nhảy đến thú nhân hóa trên đầu, to lớn miệng, cắn thú nhân hóa vậy xấu xí cá mặt, không chút do dự. Tưởng Sơn nhanh chóng đánh về phía rơi ở xa xa chảm mã đao. Lúc này nếu như không có vũ khí, vậy thì cùng người chết không có bất kỳ khác biệt. Làm cầm đến cán đao sau đó, Tưởng Sơn trong lòng không khỏi một an, xoay người đánh về phía thú nhân hóa. Cơ giới khải một đạp mặt đất, nhảy lên nóc xe, ở trên mui xe, chạy như bay, mà hắn đi qua trên mui xe đều không lúc để lại một sâu hoặc một cạn lõm xuống. Né tránh, tiểu hắc, một tiếng giống to, tiểu hắc ngay tức thì móng trước dùng sức, từ thú nhân hóa trên thân thể nhảy ra. Tưởng Sơn liền theo tiếng kêu, trong tay chảm mã đao xen lẫn ác liệt tiếng rít từ trên cao đi xuống, bổ về phía thú nhân hóa đầu, chưa từng có từ trước đến nay, đây chính là thế. Tưởng Sơn trong lòng cho nên sợ hãi khẩn trương cũng tiêu tán không gặp. Chỉ có chiến, chiến, chiến mới là nội tâm hắn dũng động phần kia nhiệt huyết. Nếu như ban đầu tưởng Sơn ở có súng ống và kỹ năng sau đó. Lựa chọn thứ nhất là dựa vào công kích tầm xa tới vượt qua mạt thế. Nhưng là bây giờ hắn đã thay đổi ý niệm, gặp qua chân gãy đau, cùng với thú nhân hóa khủng bố, hắn đã cảm thấy tự thân mạnh mẽ, mới thật sự là vương đạo. Kết hợp gần đây thân thể dị biến, hắn cảm giác được tự thân biến hóa, lực lượng, thể lực, cùng với bên trong thân thể ở cảm giác nặng nề. Hắn hướng muốn phải dựa vào bản thân mình lực lượng, tới đánh vỡ cái mạt thế này khói mù. Cho ta chết tới, một tiếng giống to, lưỡi đao ngay tức thì chém xuống. Kịch liệt động tác, để cho Tưởng Sơn mặt đầy máu đỏ, trán bại lộ gân xanh, lộ vẻ được bộ mặt dị thường dữ tợn. Thú nhân hóa đầu lại đang ngay tức thì tránh ra đao chém. Chảm mã đao theo nó cá mặt, chặt mở ra mang tay cá, chém xuống đến hắn trên vai, lưỡi đao phá vỡ vảy cá. Chém nhập trong máu thịt, đao thuế dùng hết, Tưởng Sơn trên không trung chân trái đạp một cái thú nhân hóa ngực. Ở nó còn không phản ứng kịp ngay tức thì, nắm đao nhảy ra đi, bên trên tiểu hắc ngay tức thì nhào tới, biết rõ mình năng lực và cực hạn, không khoe tài, không ngông là, đây là Tưởng Sơn cho cảnh giới của mình, chỉ có ở tiểu hắc dưới sự giúp đỡ. Mình mới có thể và thú nhân hóa quanh quẩn. Hắn rất thấu triệt một điểm này. Thở hổn hển, Tưởng Sơn tiếp tục nhào tới, ép người xuống, trong tay đao hướng ngang quét qua. Lần này hắn mục tiêu là thú nhân hóa chân. Xem ta cắt đứt chân chó của ngươi. Tưởng Sơn trong lòng hung hãn nhớ tới. Trường đao từ bên phải tới bên trái, giống như ra chậu nước chảy. Càn quét một phiến. Rắc rắc, chảm mã đao chảm phá miếng vải, chém nhập thú nhân hóa bắp chân, vết cắt rất sâu, cũng để cho Tưởng Sơn ý thức được, quái thú này chân phòng ngự, dường như không có thân thể kinh người như vậy. Tiểu hắc trước đoạn nó tay chân, một tiếng quát to, Tưởng Sơn hai tay dùng sức hồi đao, lần nữa chém tới, ở tiểu hắc đổ ập xuống quấy dày hạ. Thú nhân hóa chỉ có thể kêu đau một tiếng, không có chút nào phản kháng biện pháp, lưỡi đao lần nữa chém nhập, tinh chuẩn trúng mục tiêu lần trước chém ra vết thương. À, thú nhân hóa một tiếng giống to, từ chém ra vết thương, máu đen chảy ròng, Tưởng Sơn có thể cảm giác được lần này cho cùng đao chém. Để cho cái này thú nhân hóa chân chính bị thương, trong lòng canh gác chợt nổi lên. Không chút do dự, hồi đao đón đỡ, đao pháp kỹ xảo sử dụng chuyên gia cấp Tưởng Sơn, để cho hắn động tác làm liền một mạch, bành, một tiếng rên, thú nhân hóa đùi phải, giấu ở Tưởng Sơn cầm đao đón đỡ trên hai tay, Tưởng Sơn về phía sau sôi trào bay ra ngoài, hết rơi xuống mặt đất xác sống đống xác, không có bất kỳ dừng lại. Tưởng Sơn chân trái một cước đạp ở trên thi thể, đạp bầm thây, trong tay nắm trường đao, về phía trước mét khối không xa thú nhân hóa phóng tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-y-gạch-nối-y-gạch-nối-ts-am-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.